Một lần gặp gỡ một đời bên anh. Chương 175, phiên ngoại 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lemonade. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, hai người mặc đồ ngủ mở điều hòa trong phòng khách xem phim. Ấy mà Tô Tinh Dã đang nằm lên đùi Thẩm Vọng Tân, lúc này tâm tư hiển nhiên không đặt vào bộ phim. Bởi vì hiện tại cô đang suy nghĩ một chuyện khác. Thẩm Vọng Tân đưa ô mai rửa sạch đến bên miệng cô. Ấm áp hỏi, đang suy nghĩ gì vậy? Tô Tinh Dã đang ăn dâu. Có hơi do dự nên nhất thời không trả lời anh. Mà Thẩm Vọng Tân lại thấy bàn tay cô đặt trên bụng. Đảo mắt một cái liền hiểu ra. Anh đem bàn tay nhỏ của cô nắm lấy. Con cái là việc dựa vào duyên phận mà. Không gấp, thế nhưng rõ ràng nên. Thẩm Vọng Tân cong khóe miệng. Đôi mắt thâm thúy mang theo niềm vui vẻ sáng ngời. Rõ ràng nên cái gì? Ngay cả mặt mày của Tô Tinh Dã cũng đều đỏ hết rồi. Ấp úng không chịu nói gì cả. Thẩm Vọng Tân cúi người hôn lên khóe môi cô. Sau đó chuyển qua bao trùm lên cả môi. Còn không đợi anh cậy mở khóe miệng thì điện thoại đặt ở một góc sofa không hề báo trước reo lên. Tô Tinh Dã nghiêng đầu. Cái nghiêng đầu này ngay lập tức ma sát làm cho hai người cực kỳ giật mình. Điện thoại, cô nhắc nhớ, Thẩm Vọng Tân kiềm chế. Nâng người lên đưa tay qua tìm kiếm điện thoại đang reo không ngừng. Cô hỏi, ai vậy? Thẩm Vọng Tân đưa cho cô xem tên người gọi. Anh Khôn, nhấn nút nghe, bật loa ngoài. Alo, anh Khôn, Tinh Tinh đâu? Có ở đó không? Gọi điện cho cô ấy cũng không nhận à? Tô Tinh Dã chớp chớp mắt, thoáng nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện điện thoại của cô để trên phòng ngủ. Anh Khôn, thật xin lỗi, điện thoại em để trên phòng ngủ rồi. Không nghe thấy, anh có chuyện gì không? Đăng Khôn đã nghe được tiếng của Tô Tinh Dã. Không có gì, không có gì. Chỉ là muốn nói với hai đứa một chuyện. Bên này đang có một chương trình truyền hình muốn mời hai đứa tham gia. Chương gì, truyền hình gì? Là chương trình truyền hình thực tế trực tiếp của các cặp đôi mới cưới. Chương trình này đã phát sóng từ năm trước. Truyền bá qua hai mùa rồi. Năm nay nữa là mùa thứ ba. Trong chương trình này mỗi mùa đều mới một cặp đôi kết hôn không quá 3 năm. Dùng hình thức phát sóng trực tiếp cho người xem thấy cuộc sống mới cưới chân thật nhất. Tháng sau đúng lúc quay mùa 3. Hai đứa lại là vợ chồng nổi tiếng trong giới. Nhiệt độ lại cao. Đây là cái mà tổ tiết mục nhìn chúng, vì thế liền gửi thư mời cho anh và Dương Vân. Hai đứa vừa mới kết hôn nửa năm thôi. Tham gia chương trình cùng nhau cũng không tệ đâu. Coi như đi chơi, buông lỏng tâm trạng tí. Còn nữa bên cạnh đó tiền cát xê rất cao đó. Chỉ là tiền cát xê này cũng coi như bình thường. Giá trị thương mại của hai người bọn họ khi tách ra vẫn đứng đầu danh sách nam nữ nghệ sĩ. Huống chi là khi hai người hợp tác. Thẩm Vọng Tân nhướng mày với cô. Im lặng hỏi, em có muốn không? Tô Tinh Dã chớp mắt, gật đầu. Vì vật Thẩm Vọng Tân nói với Đặng Khôn bên đầu kia điện thoại. Có thể, chúng em tham gia. Chốt, vậy cứ như đã nói đi. Tí nữa anh đem hợp đồng gửi cho hai đứa xem. Được, chương trình nhật ký tân hôn này hai mùa trước cũng không nổi đến thế. Dù sao hiện nay chương trình truyền hình rất nhiều. Nhiệt độ và lưu lượng cũng chênh lệch. Vả lại trong giới vợ chồng kết hôn cũng không ít, nhưng năng lực và nhiệt độ lại quá thấp. Nhiệt độ tầm trung thì người ta lại rất không cam tâm tình nguyện tham gia. Quá cao thì lại là ẩn hôn. Vợ chồng ẩn hôn ai đâu mà ăn no rảnh rỗi không có chuyện làm rồi đi tham gia chương trình truyền hình cơ chứ. Thế nên trong mùa này bọn họ gửi thư mời ra thì ngoại trừ có đúng một cặp vợ chồng song tạ trả lời đồng ý tham gia ra. Mấy vị khác đến bây giờ cũng không có một cái tin nhắn trả lời. Che giấu kết hôn. Người làm hạng mục này là đạo diễn Hồng Diệu, thậm chí đã muốn dứt khoát ngưng làm hạng mục rồi. Ai biết cuối năm nay đôi tình nhân nhỏ hot nhất trong giới bọn họ kết hôn. Nương theo đó ông cũng đã có ý định chọn họ. Vào đầu tháng 5 bọn họ bắt đầu tham gia vào làm tiết mục tuyên truyền. Bởi vì sau đó bọn họ đưa tên cặp vợ chồng này vào danh sách khách mời nên nhiệt độ của chương trình từ từ tăng vọt. Điều này tự nhiên làm cho Hồng Diệu vui sướng cực kỳ. Ông càng thêm kiên định phải quyết tâm mời được hai người. Sau khi thư mời được gửi, thời điểm chờ đợi rất mực, ông hoảng sợ. Nếu như bị từ chối thì làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chờ đợi trong lo lắng. Rốt cuộc bên kia cũng trả lời. Nhìn đến chữ, hợp tác vui vẻ, thoáng một cái đàn ông trung niên 40 tuổi như một đứa bé. Vụt, một phát nhảy dựng lên. Trước tiên ông gửi trả lời tin nhắn cho Đặng Khôn. Sau đó chụp màn hình lại gửi đến tổ tiết mục của bọn họ. Trong nhóm lập tức một màn sôi sục. Gào thét rốt cuộc chương trình của bọn họ cũng hot rồi. Hợp đồng do Đặng Khôn và Dương Vân tự mình kiểm định. Không có vấn đề gì. Sau khi nói chuyện, hai người và tổ tiết mục gặp mặt ăn một bữa cơm. Cũng thuận tiện bàn ký hợp đồng tại bàn ăn. Xác định mục đích hợp tác. Sau khi ký hợp đồng xong, bên Hồng Diệu nhanh chóng liên hệ đoàn đội ông tăng thêm nhiệt. Tài khoản chính thức phát thêm một bài Weibo giấu đầu hở đuôi. Weibo vừa phát, sau vài phút trì hoãn, fan hâm mộ của bọn họ lập tức tràn Weibo chính thức của nhật ký tân hôn. Trong vài phút ngắn ngủi, lượt chuyển tiếp và bình luận vượt 10.000. Ba nhà được nhận xét kiểm soát ngay ngắn trật tự, thậm chí còn lên cả hot search. Điều này thật sự không thể trách bọn họ không chút do dự nhận lấy tốc độ ánh sáng này. Thật ra bởi vì tài khoản chính thức thật sự quá kinh khủng. Tốc độ lên hot search, tai lang, ngôn ngữ mạng, hiểu theo nghĩa tích cực. VD, editor dễ thương kinh khủng. GT, nhật ký tân hôn V. Ở buổi hòa nhạc vạn người xem cầu hôn. Tự tay thiết kế, váy cưới đẹp nhất. Giá trị nhan sắc và thành tích bọn họ đều cao. Mọi người đã đón ra cặp vợ chồng nào chưa? Đính kèm là hình ảnh có hình bóng. Người đàn ông đeo nhẫn cưới cho người phụ nữ đang mặc váy cưới. Nguyên văn, chiên in. Nó là một dạng vật thể màu đen. Phát họa theo đường viền toàn phần cơ thể chứ không phải từng chi tiết. Fan hâm mộ liếc nhìn liền đoán được hình bóng đó chính là một cảnh của anh trai trong hôn lễ đeo nhẫn cưới cho Tinh Tinh. Fan hâm mộ và cư dân mạng chính thức này. Người kinh khủng như thế. To gan tí nhé. Trực tiếp, chính chủ hai người. Đưa ra thông báo chính thức luôn được không nào? Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã gia nhập liên minh nhật ký tân hôn mùa số 3 là một bí mật mở. Bởi vì thông báo chính thức 99 này mà độ hot của nhật ký tân hôn ngay lập tức giống như ngồi trên tên lửa tăng lên nhanh chóng. Tổ tiết mục không ngoài ý muốn chút nào nhận được không ít tin nhắn của cặp vợ chồng trong giới. Thậm chí nói thẳng luôn là có thể không cần cắt xê. Thậm chí còn quay hình miễn phí. Cũng có vài đôi vợ chồng trước đó lạnh nhạt nay lại trả lời tin nhắn. Bày tỏ chấp nhận lời mời. Đối với kiểu người trước thì Hồng Diệu chẳng nói gì. Nhưng đối với loại sau thì ông chỉ muốn nói một câu. Đờ. Trước đó chê chương trình của ông không có nhân khí, không có nhiệt độ. Thậm chí không muốn tham gia cũng không trả lời tin nhắn. Bây giờ khi bọn ông mời đến vợ chồng Vọng Tinh một cái lại bắt đầu mưu trước. Trong lòng mấy người có chủ ý gì ông đây đều như gương sáng đấy nhé. Ngoài miệng mặc dù nói ra vô số lời là thế. Nhưng người dưới trướng gõ phím trả lời lại là. Ôi chao, thật sự không có ý gì đâu. Bởi vì mọi người một mực cũng không trả lời chúng tôi nên số lượng khách quý của chúng tôi cũng đủ rồi. Thật có lỗi quá. Ha, ngành giải trí này, ai mà chẳng trang bị sở trường giả vờ giả vịt nhất cơ chứ. Nhật ký tân hôn mùa 3 ngoại trừ vợ chồng Vọng Tinh và vợ chồng Song Tạ đã xác nhận tham gia, thì ba cặp vợ chồng phía sau cũng rất nhanh ký kết hợp đồng. Theo thứ tự là đôi vợ chồng sinh năm 1995 Đường Lập Dương và Hạ Mẫn Mẫn. Vợ chồng Thời Duy và Hà Viễn. Đôi vợ chồng tiền bối người Hong Kong yêu nhau 10 năm vừa kết hôn 1 năm Dương Vũ và Đỗ Tầm Nhã. Năm cặp vợ chồng đã được xác nhận. Nhật ký tân hôn nhanh chóng được chính thức công bố. Hơn nữa cũng đã chính thức thông báo ngày quay. Ngay hôm 18/6, dùng chính cách thức trực tiếp như hai mùa trước. Thời gian lên sóng là 8 đến 10 giờ đêm. Nếu có chuyện riêng tư không chuyện tiết lộ cũng có thể dùng đồ vật che trước ống kính. Ngày chính thức quay hình ánh nắng rất đẹp. Tổ tiết mục đến nhà 5 cặp vợ chồng trước 5 phút. nhà Thẩm Vọng Tân là do Hồng Diệu tự mình đến giám sát. Chương trình truyền hình trực tiếp của bọn họ là do đài Mango độc quyền trực tiếp. Chương trình trực tiếp bố trí 5 màn hình nhỏ. Người xem có thể chuyển đổi màn hình của mình để xem từng cặp vợ chồng. Vừa đến 8 giờ, nhân viên công tác đến 5 nhà đúng giờ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Vì để xem trực tiếp nên fan hâm mộ cố ý thức sớm tràn vào xem. Nhìn qua lượt người xem cao nhất là đôi Vọng Tinh. Làn đạn dường như che kín cả cửa nhà Thẩm Vọng Tân. Hồng Diệu và những người nhân viên công tác khác lặng lẽ nhướng lông mày. Sau khi nhân viên công tác nhấn chuông cửa, không đến 2 giây bên trong đã truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh cửa lớn mở ra từ bên trong. Gương mặt Thẩm Vọng Tân nhìn qua đẹp đến bất thường xuất hiện ở khung hình trực tiếp. Hẳn là anh vừa mới rời giường. Áo ngủ trên người vẫn chưa thay. Tóc đen mềm mại rũ xuống. Nhìn chỗ nào giống như một người đã 30 tuổi chứ. Làn đạn đã bị. Anh trai. Quét sạch. Thẩm Vọng Tân nhìn nhóm nhân viên công tác đang cầm thiết bị đứng ngoài cửa. Cười rồi lên tiếng chào hỏi. Mọi người tới rồi. Mau vào đi. Nói xong, anh lui về sau mấy bước. Lấy từ tủ giày ra dép lê mà họ đã mua 2 ngày trước. Nhìn Thẩm Vọng Tân lấy dép lê ra. Hồng Diệu cùng những nhân viên công tác tại hiện trường có chút ngây ngẩn cả người. Bọn họ làm chương trình truyền hình đấy. Bình thường đi vào nhà người khác không mang bọc giày thì cũng là dép dùng một lần trong khách sạn. Rất ít khi được chính thức chuẩn bị dép mang trong nhà như bình thường. Vì vậy người cầm camera trực tiếp là lý do vô thức quay những hàng dép gọn gàng trong 2 giây. Anh trai bọn họ tinh tế chuẩn bị dép như thế ư? Tốt ghê, dép làm bằng bông đơn đấy. Thật sự rất tinh tế luôn. Anh trai và Tinh Tinh ấm áp quá đi à, mỗi đôi đều không giống nhau. Bọn họ đúng là chuẩn bị dép tốt nhất cho nhân viên công tác nhỉ. Vừa chào hỏi xong thì vào cửa. Lý do theo thói quen quay đơn giản nội thất dưới lầu. Điển hình là phong cách Bắc Âu. Ghế sofa, thảm, rèm cửa, cây xanh, ấm áp mà lại tràn đầy sức sống. Còn rất có không khí sinh hoạt nữa. Ngoại trừ lý do quay trực tiếp với khoảng cách gần, các nhóm nhân viên công tác khác bắt đầu bắt tay lắp đặt máy quay và lều nhỏ dưới lầu. Hồng Diệu hướng về lý do nhướng mày. Lý do cũng vừa mới ngửi thấy mùi thức ăn truyền đến trong không khí. Vì vậy anh ta thuận miệng hỏi. Thầy Thẩm, anh vừa mới làm đồ ăn sáng sao? Anh ta vừa nói vậy thì lúc này Thẩm Vọng Tân mới nhớ bản thân mình đã nấu cháo. Một bên đi về phía phòng bếp. Một bên trả lời. Đúng vậy. Đúng rồi, mọi người đã ăn rồi sao? Đã ăn rồi. Chúng tôi là ăn rồi mới đến đây. Đúng rồi. Cô Tiểu Tô đâu? Lý do hỏi. Có lẽ còn rửa mặt trên lầu. Anh mở nắp nồi. Một bên trả lời anh ta một bên nhẹ nhàng khuấy. Màn ảnh quay phớt qua cảnh anh khuấy cháo. Nước súp màu trắng sữa sủi bọt ủng ục. Bên trong còn có tôm nhỏ và thịt gà xé nhỏ. Trong không khí đều là mùi thơm mê người. Anh Lý cầm camera không tránh khỏi nuốt một ngụm được bọt. Kỳ quái. Bọn họ rõ ràng là ăn rồi mới đến mà. Thẩm Vọng Tân vặn lửa nhỏ. Ngón tay thon dài ấn hành lá đã rửa sạch. Sau đó thành thạo cắt từng đoạn nhỏ cho vào. Lý do nhìn một màn này trong màn ảnh. Đẹp đến nổi làm anh ta có tí ngây dại chứ nói chi là fan hâm mộ đang xem trực tiếp lúc này. Lúc anh trai nấu cơm đúng là tuyệt mỹ. Tôi chua. Quá. Nguyên văn hao xoan. Ngôn ngữ mạng. Có ý nghĩa là ghen tị quá à, anh trai nấu cơm. Bà đây không chiếm được anh trai thì nhân sinh còn gì ý nghĩa nữa. Chị em tỉnh táo dùm cái. Nếu để cho bà chiếm được anh trai thì nhân sinh của ảnh còn gì ý nghĩa nữa. Ha ha ha ha ha, lầu trên thâm thúy quá. Chị em đúng là tàn nhẫn mà. Mẹ nó, bố mày sáng sớm cười ói. Ô, cách chương.